Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331. Cái gì? Tiền quảng cáo tài trợ kéo 100 triệu. Canh thứ nhất, cái này Trần Thông đầu óc có hố đi. Đầu, đại thoại Tây Du, 3.000 vạn. Liền mua một cái phiến đầu quảng cáo vị. Đúng vậy a, còn có cái kia Tiễn Phú Cường cũng hố. 1.000 vạn ngược lại vẫn là có thể cân nhắc một chút. Nhưng là 2.000 vạn, mẹ nó, ngươi 2.000 vạn cầm đến không làm gì tốt. Lấy ra là một trận cỡ lớn hoạt động đều so một cái bộ điện ảnh tiền quảng cáo muốn tốt đi mà lại. 2.000 vạn đều đủ đập một bộ bên trong các loại chi phí điện ảnh. Đúng nga, ta cũng nghĩ như vậy. 2.000 vạn, không đáng, chiều muộn bên trên thời điểm. Này một đám nhà đầu tư tập hợp một chỗ tại Giang Chiết tỉnh một nhà nổi danh khách sạn 5 sao ăn cơm, khi bọn hắn ra, viễn trình, giải trí thời điểm. Trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm giác bị thất bại. Bọn hắn lúc đầu lấy là nhiều nhất hơn 1.000 vạn liền có thể cầm xuống, đại thoại Tây Du. Quảng cáo vị, thế nhưng là nửa đường vậy mà giết ra Tiễn Phú Cường cùng Trần Thông hai cái này phú nhị đại. Một cái trực tiếp đem giá mang lên 2.000 vạn trở lên. Một cái khác trực tiếp vậy mà đem quảng cáo vị mang lên 3.000 vạn trở lên. Mẹ nó, 3.000 vạn ném một cái quảng cáo vị. Hơn nữa còn không bao gồm phòng bán vé chia. Người đây để bọn hắn làm sao tranh? Đây không phải đem giá cả trực tiếp giết chết sao? Cái này còn có thể chơi như vậy sao? Thậm chí, nếu như không phải bọn hắn biết Trần Đại Thiếu tại vòng tròn bên trong cho tới bây giờ cũng không thể nịnh bợ người khác làm những cái kia loạn thất bát tào ác tha sự tình lời nói. Bọn hắn thậm chí đều lấy là Trần Thông là Lục Viễn trực tiếp kêu đến nhờ. Cái này chỉnh rất phiền muộn. Bất quá, tại trong tửu điếm ăn hơn phân nửa đồ ăn, uống hơn phân nửa rượu về sau, đám này nhà đầu tư đột nhiên đã cảm thấy Trần Thông rất ngu ngốc. 2.000 vạn, 3.000 vạn, cái này 5.000 vạn làm cái gì không tốt? Các ngươi lấy tiền ném một cái điện ảnh quảng cáo vị. Cái này đều nhanh đuổi bên trên cái này điện ảnh một nửa đầu tư có được hay không? Mà lại, bộ này kịch bản phim, còn có diễn viên, thậm chí đạo diễn đều không có định các ngươi cứ như vậy chơi. Các ngươi không sợ cái này 5.000 vạn đổ xuống sông xuống biển sao? Đám người càng trò chuyện càng này. Càng trò chuyện càng cảm thấy mình hai cái này phú nhị đại rất ngu ngốc. Ha ha ha, người trẻ tuổi chung quy là người trẻ tuổi. Chung quy là không giữ được bình tĩnh. Đúng vậy a, cũng là chúng ta để cho bọn hắn điểm. Nếu như chúng ta trực tiếp giả ý lại nhấc cái giá cao lời nói. Cái này Trần Thông làm không tốt thật đúng là dám lại nhấc. Lão Trần đoán chừng tức gần chết. Vậy khẳng định a, Huy Mãnh Khiết cụ Lý Thành uống rất nhiều rượu, nụ cười trên mặt rất sán lạn. Hắn kỳ thật một mực ngấp nghé đại thoại Tây Du, quảng cáo vì. Sự thật bên trên, trong lòng của hắn cũng cảm thấy đây là một cơ hội. Nhưng là, để hắn cầm 3.000 vạn đánh cái quảng cáo, hắn làm sao lại cầm? Nói đùa cái gì cái này hoàn toàn là thâm hụt tiền mua bán được không? Ha ha, Lý Tổng, Trần Tổng các ngươi từ từ ăn. Ta đi phòng vệ sinh thuận tiện một chút, đi thôi đi thôi. Ha ha, Lưu Tổng ngươi uống như thế chút rượu lại không được. Quá kém nha, ha ha. Các vị từ từ ăn, từ từ ăn. Lý Thành nhìn xem Trường Thông công nghiệp phó tổng quản lý Lưu Thiếu An loạn trà loạn. Choạng mà đi ra ngoài phòng về sau. Mặt bên trên cùng đám người đồng dạng lộ ra một cái trêu chọc tiếu dung. Ai cũng không có phát hiện vừa rồi tại bàn rượu bên trên mắng Trần Thông đầu óc có hố Lưu Thiếu An. Sắc mặt hơi khác thường. Hơn 20 phút đồng hồ trôi qua, Lưu Thiếu An cũng không trở về đến. Lý Thành cũng không thèm để ý. Cũng tiếp tục nở nụ cười. Mọi người tiếp tục ăn đồ ăn, tiếp tục uống rượu. Ha ha, không thắng tửu lực, không thắng tửu lực, ta cũng đi một chuyến phòng vệ sinh, các ngươi chậm rãi uống. Ha ha ha, ra rồi a. Cái gì ra rồi? Chờ ta trở lại, chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Ha ha, đi đường cẩn thận, bàn rượu bên trên. Lý Thành có chút mắt say lờ đờ. Hắn phát hiện bàn thượng nhân càng ngày càng ít, đều đi ra ngoài, mà lại vừa đi ra ngoài đều không trở lại, hắn liền rất kỳ quái. Đám người này muốn trốn đơn? Cũng không đúng, một bàn này nhiều lắm là cũng liền vạn thanh khối trên dưới. Không có người sẽ quan tâm những này a. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, hắn điện thoại di động đột nhiên xuất hiện một đầu trợ lý nhắn tin. Trợ lý cho hắn phát một đầu tin tức kết nối, sau đó hắn nhìn một chút kết nối, hoa hạ đầu tiên. Venice tốt nhất biên kịch thưởng được chủ vậy mà là Kinh Bảo. Từ Lục Viễn biên kịch điện ảnh, Thập Thất Tuế Đan Sa, tại xế chiều hôm nay Vinh lấy được Venice. Quốc tế điện ảnh tiết thưởng lớn, Lục Viễn thu hoạch quốc tế tốt nhất biên kịch thưởng. Kinh Bảo, thế giới đỉnh cấp Dương Cầm ra Brando. Vì cùng Lục Viễn tâm sự âm nhạc, lại dự định tự mình tiến về Hoa Hạ. Brando, ta có sáng tác phía trên linh cảm, ta hy vọng có thể cùng Lục Viễn chung nhau hoàn thành cái này thủ khúc. Hoa Hạ Dương Cầm Nghệ Thuật Hiệp Hội, việc này là thật, đã cùng người liên quan bàn bạc chuẩn bị, nhìn thấy những tin tức này về sau. Tinh thần hắn chấn động, sau đó nghĩ đến Lục Viễn, đại thoại Tây Du. Là, Lục Viễn tùy tiện tới một cái kịch bản đều có thể thu hoạch được thưởng lớn. Như vậy, hắn bộ này mình đầu tư, đại thoại Tây Du, cái này còn không phải. Chờ chút, cái này, các vị, không có ý tứ, ta cũng có chút say, ta muốn đi chuyến toilet. Các vị, hắn đứng lên, cùng bàn hơn mấy cái có chút mờ mịt người lên tiếng chào hỏi về sau liền hướng phòng vệ sinh bên cạnh ban công đi đến. Khi hắn đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị gọi điện thoại cho Lục Viễn công ty, hỏi thăm một chút phiến đuôi quảng cáo vị cái gì có cân nhắc, thời điểm hắn đột nhiên phát hiện ban công bên trên đứng mấy chục người, những người này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giờ khắc này hắn đã hiểu. Viễn Trình, công ty điện thoại bị đánh nổ, lúc đầu lấy là tài trợ sự tình đã trải qua kết thúc. Hết thầy cũng bắt đầu trở về quỹ đạo chính thời điểm. Đám kia rời đi nhà đầu tư lại trở về. Tất cả mọi người chỉ có một cái mục đích. Đó chính là hy vọng có thể tài trợ một chút Hoa Hạ điện ảnh. Là Hoa Hạ điện ảnh góp một viên gạch. Tóm lại, bọn hắn đều là một đám thích người Hoa. Bọn hắn thật rất hy vọng Lục Viễn có thể cho bọn hắn một cái biểu hiện một chút cơ hội. Đối với cái này, Ngô Đình Đình là cự tuyệt, bộ này điện ảnh không thiếu đầu tư, đồng thời quảng cáo vị cũng không có, nhưng là đám này nhà đầu tư lại nhất trí hỏi thăm phiến đuôi quảng cáo vị. Phiến đuôi quảng cáo vị đồng dạng đều là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Dù sao mọi người điện ảnh đều xem ra, ai còn sẽ quan tâm người quảng cáo vị. Ngô Đình Đình cảm thấy hố những người này tiền thật không tốt. Thế là nàng tự nhiên là cự tuyệt, thế nhưng là những người này không biết vì cái gì, cự tuyệt sau vậy mà càng làm càng hoan, từ 200 vạn lại trực tiếp thét lên 500 vạn 500 vạn. Một cái phiến đuôi quảng cáo vị, mẹ nó, đây quả thực là chủ lưu điện ảnh quảng cáo vị bên trong giá trên trời a. Mà lại đám người này còn tranh nhau chen lấn sợ bị đoạt. Mà lại thanh âm nói chuyện còn rất cảnh giác. Ngô Đình Đình bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm Lục Viễn. Lục Tổng, người cảm thấy chuyện này chúng ta làm sao bây giờ? Có mấy người? Hơn 10 đi, hơn 10. 5.000 vạn. Lục Viễn ngồi tại cái ghế bên trên híp mắt lại. Hắn thật rất choáng. 500 vạn một cái phiến đuôi quảng cáo vị. Phải, ai được rồi. Đã bọn hắn nghĩ như vậy ủng hộ chúng ta Hoa Hạ điện ảnh lời nói, chúng ta cũng phải cho bọn hắn một cái cơ hội dù sao. mọi người tâm đều là nóng bỏng. Ta nghĩ nghĩ, 1.500 vạn điện ảnh đầu tư xác thực không quá đủ. Đã có người ủng hộ lời nói, như vậy chúng ta càng không thể để bọn hắn thất vọng. Vậy liền tải thêm một chút đầu tư, đem kỹ xảo điện ảnh cùng chi tiết phương diện làm được tỉ mỉ điểm đi. Lục Viễn lắc đầu, biểu lộ có chút thổn thức cảm giác. Lục tổng ngươi, thật chuẩn bị đầu tư 100 triệu rồi. Cái gì 100 triệu? 4.000 vạn a, Ngô Đình Đình, ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Điện ảnh tốt xấu, vé xem phim phòng thật không phải đại đầu tư là được mà lại ta đầu tư đều đỉnh phá thiên. Lục tổng, ta đã hiểu, đi xuống đi, phải, Lục Viễn chờ Ngô Đình Đình xuống dưới về sau. Nụ cười trên mặt tựa như nở rộ hoa cúc giống nhau là như thế sán lạn 100 triệu. Mẹ hắn, quang phí tài trợ liền kéo 100 triệu. Mẹ nó, một phân tiền không tốt. Coi như đập xong điện ảnh cũng là kiếm lớn. Đây con mẹ nó cũng quá sướng rồi đi. Bất quá, tại một trận sung sướng cùng dám thúi về sau, Lục Viễn tiếu dung lại dần dần biến mất. Bằng lái lý luận tri thức muốn nhìn, tiếng Anh muốn học, hiện tại Brando muốn tới Hoa Hạ, mình mẹ nó cái này Dương Cầm phương diện tri thức cũng phải bù lại một chút. Bù lại một chút vẫn không được, hắn cũng phải chuẩn bị một bài không sai biệt lắm khúc Dương Cầm đi hoàn chỉnh khúc Dương Cầm hắn. Lục Viễn là thật chỉ hiểu được một chút trong trí nhớ giai điệu. Cái khác thật một bài hoàn chỉnh cũng sẽ không đánh. Lục Viễn cái này rất phiền muộn. Hắn ảo não, mình trùng sinh thời điểm vì cái gì không hào hào địa hệ thống học một chút khúc Dương Cầm. Đáng tiếc, vì cái gì không phải guitar, nếu như nói guitar khúc lời nói Lục Viễn ngược lại là sẽ rất nhiều. Dù sao Lục Viễn tại trước khi trùng sinh chơi Dương Cầm số lần đều không có guitar vô cùng một guitar. Chờ chờ, ta có phải là nghĩ đến thứ gì? Lục Viễn đầu óc linh quang lóe lên, sau đó lại mẹ nó quên mình nghĩ rốt cuộc là thứ gì. Được rồi, không nghĩ, tiên khảo bằng lái lý luận đi. Lục Viễn gãi đầu một cái, cầm sách thống khổ được không được, ngày mai có một lần thi lại cơ hội, hắn được nắm lấy cho thật chắc. Xa xôi đại Tây Bắc, lều vải dựng lên, cát vàng đầy trời, tập kết hào. Đoàn làm phim vừa mới cắm rễ lại tới đây. Sắp khai mạc, thời gian nghỉ ngơi, Ngụy Trường Quân xem hết hôm nay cơ hồ bảo tạc tính chất đầu đề tin tức về sau mặt bên trên lộ ra. Một tia chấn kinh biểu lộ, nhưng chấn kinh về sau, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, biểu hiện trên mặt liền rất cổ quái, kéo 100 triệu đầu tư, xem ra bộ này điện ảnh tổng đầu tư chạy 2 ước đi. Làm không tốt sẽ là Hoa Hạ những năm này đầu tư chi phí tối cao điện ảnh chi nhất. Ha ha, xem ra chúng ta lần này đối thủ cạnh tranh rất khủng bố a. Nếu như lần đầu thời điểm đụng vào nhau liền đặc sắc. Làm sao vậy, Ngụy Đạo, Lục Diệc Hoàng rất kỳ quái. Lần này đối thủ đầu tư so với chúng ta càng nhiều. Vai chính đội hình phương diện so với chúng ta càng cường đại. Danh tiếng so với chúng ta tốt hơn, Ngụy Đạo, ta đối chúng ta điện ảnh có lòng tin, mà lại có A Viễn kịch bản, ta cảm thấy chúng ta sẽ không vận chuyển, mà lại, ta diễn kỹ không vận chuyển bất luận kẻ nào. Lục Diệc Hoàng nhìn xem Ngụy Trường Quân có chút rút một điếu thuốc. Đúng vậy a, Ngụy Đạo, chúng ta không cần lo lắng bất luận kẻ nào. Lưu Hạo cũng gật gật đầu. Nghe xong Lục Diệc Hoàng lời nói về sau, Ngụy Trường Quân chẳng những không có cảm thấy vui mừng, ngược lại sắc mặt càng thêm cổ quái. Không, lần này không nhất định. Vì cái gì? Lần này đối thủ của chúng ta là Đại Thoại Tây Du. Lục Viễn mình điện ảnh, Ngụy Trường Quân nhắm mắt lại. Lục Diệc Hoàng há to miệng, tàn thuốc rớt xuống đất bên trên. Kia cỗ tự tin biến thành kinh ngạc, khi hắn xem hết đầu đề về sau, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết phải hình dung như thế nào mình tâm tình.